Diệp Tử Sâm đem Dư Uyển Tình ôm vào phòng hóa trang, thuận tay khóa trái, đem cô đặt ở trên bàn trang điểm, khom lưng, giơ tay nắm cằm nữ hài, cưỡng bách cô đối mặt với mình, bảo bối, anh đối với em không tốt sao? Em vì cái gì muốn trêu chọc người khác? Dư Uyển Tình lấy lại tinh thần, đối diện với đôi mắt đầy lửa giận của anh, không chịu khống chế mà dùng mình một cái, cô cùng Diệp Tử Sâm đã ở bên nhau lâu rồi, trong xương cốt có thói quen sợ hắn. Biết anh lần này là thật sinh khí, sợ lại làm ra hành động xúc động gì, tận lực dụ dỗ, không có, anh hai đó là đóng phim, chỉ là đóng phim mà thôi, nam nhân rõ ràng không tin, thanh âm lạnh lẽo hỗn loạn vài phần tìm tòi nghiên cứu, phải không? Nhưng anh thấy thế nào đều không giống. Trong mắt tên tiểu tử cay đối với em là cái loại tình yêu, chính là che giấu như thế nào đều không được, Dư Uyển Tình vừa định phản bác, cửa phòng hóa trang, đột nhiên bị người dùng lực đập lên. Đồng thời vang lên âm thanh phân nộ khàn khàn của Trần Hạo Nam, Diệp Tử Sâm anh buông Uyển Tình ra, một đại nam nhân như anh cưỡng bách nữ nhân, thì tính là nam nhân cái gì, Diệp Tử Sâm nghe động tĩnh ngoài cửa, không khỏi cười lên tiếng, em nhìn, nhanh như vậy tiểu tử ký liền chạy đến. Bảo bối, em nói anh ở chỗ này muốn em thế nào, nói xong không cho cô cơ hội phản ứng, mạnh mẽ xé rách quần áo cô, cúi người để sát vào, hôn lên cổ trắng nõn, đầu lưỡi một chút liếm láp. Liếm mút da thịt của cô, Dư Uyển Tình đầu tiên là cả kinh, theo sau phản ứng lại đây dãy giụa lên, anh điên rồi, nơi này là phòng hóa trang, mau thả em ra, bảo bối, anh chính là điên rồi, vì yêu em mà điên rồi. Anh liền phải ở chỗ này cưỡng bức em, làm cho tiểu tử kia biết em là người là của anh, đáy mắt anh là sự giận dữ không hòa tan được điên cuồng, Dư Uyển Tình là thật sự sợ, Diệp Tử Sâm hiện tại có chút điên cuồng, cô khóc lóc cầu xin, không cần như vậy anh hai. Em sợ hãi, bảo bối, em cũng là muốn an đi, nam nhân không khỏi phân trần kéo ra trang phục của cô, một tay đỡ lấy eo cô, một tay mạnh mẽ tách ra nàng chân, ngón tay chen vào nữ hài nơi riêng tư, nhanh chóng mà thọc vào rút ra lên, ngươi xem, nó đều ướt đầu, ngoài cửa còn vang Trầm Hạo Nam thanh âm, nam nhân ngón tay đột nhiên chen vào tới, có chút hơi đau, nhưng theo nam nhân nhanh chóng thọc vào rút ra mà dần dần tô sáng lên, nàng chịu đựng mãnh liệt khoái cảm, cắn môi không cho chính mình rên rỉ ra tiếng. Diệp Tử Sâm nhìn ra nữ hài ý tưởng, xấu xa dùng ngón tay cái đè lại tiêu âm hạch nhanh chóng trên dưới vuốt ve. Mãnh liệt khoái cảm che trời lấp đất hướng nàng xoắn tới, nàng thân mình không chịu khống chế về phía ngửa ra sau dựa vào phía sau trên gương, vuốt ve âm đế khoái cảm tới quá mãnh liệt, nàng cầm lòng không đậu mà lên tiếng rên rỉ, a a a, không cần. A a, ca ca, chậm một chút, n a, không được, quá mãnh liệt, a a a, không được, ca ca, a, từ bỏ, buông tha ta đi. Mãnh liệt khoái cảm, làm nữ hài không chịu khống chế mà chảy nước mắt, nàng mê mang mà nhìn nam nhân mặt vô lực mà bắt lấy nam nhân qua lại chủ động cánh tay, ca ca, a, tha ta đi. Ngô a, từ bỏ. Quá kích thích, a, nam nhân cũng không để ý tới nữ hài yêu cầu, lại duỗi thân đi vào một ngón tay, nhanh hơn thọc vào rút ra tốc độ, đồng thời ngón tay cái xoa ấn tiểu âm hạch tốc độ cũng nhanh hơn lên. A a a, nữ hài đầu trống rỗng, mãnh liệt khoái cảm một đợt lại một đợt tràn ngập nàng đại não, thân thể của nàng gắt gao mà banh, ngón chân đầu cũng không tự chủ được mà cuộn tròn lên, nữ hài dâm tiếng kêu lớn hơn nữa, a a a, không được, n a, muốn phun ra tới. Ô ô, không cần lại cắm a, nam nhân mở miệng thanh âm có chút khàn khàn, vậy phun ra tới, a a a. Phun. Phun ra tới a, theo tiếng thét chói tai của cô, một cổ chất lỏng trong suốt róc rách mà từ trong cơ thể cô phun ra. Phun thắng ở B, vẫn luôn sũng nước đến nam nhận dục căn chố.